Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 134, góc truyện audio.com. Chỉ sau một lát, đường núi vốn dốc ngược dần dần trở nên rộng lớn ra. Vực sâu cũng càng ngày càng thấp, rừng dưới vực cũng không rậm rạp như thế nữa. Đi tiếp về phía trước, trên đường, người đi càng ngày càng nhiều, cùng là hướng tới cùng một nơi mà đi, ánh mắt nhìn về nơi xa, phía trước ẩn ẩn có một cái trấn nhỏ. Con đường vốn vắng lặng đột nhiên có người qua đường làm bạn. Mấy người Tư Không Viêm lưu cũng không thấy cô đơn. Lối vào trấn nhỏ, trên phiến đá lớn bắt ngang có khắc chữ Ngưu Sừng Trấn. Tên có chút kỳ quái. Tư Không Vịnh Dại nhìn khối đá lớn loang lổ kia, có chút buồn cười. Trấn nhỏ không coi là phát đạt. Tuy rằng là con đường chính của trấn nhỏ, nhưng nhà cửa hai bên vẫn có vẻ hơi thô lậu. Người đi trên đường cũng ăn mặc mộc mạc, rất ít khi có thể thấy người hầu hạ hoa lệ. Vì thế, mấy người cưỡi mã xa phô trương vừa tiến vào trấn nhỏ, liền trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục, nhìn thấy tầm mắt người đi bên đường đều hoặc kinh ngạc hoặc hâm mộ. Tư Không Vịnh Dạ vội vàng buông bố liêm của xe, ánh mắt những người này làm cho y cảm giác bọn họ rất giống đoàn xiếc thú vào thôn. Phụ hoàng, chúng ta lúc trước hẳn là nên đổi một chiếc mã xa bình thường một chút. Chiếc này rất là phô trương. Tư Không Vịnh Dại nhăn mi lại. Bảo não nói, Tư Không Viêm lưu cười có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, đây đã là chiếc đơn giản nhất trong hoàng cung rồi. Tư Không Vịnh Dạ cùng mấy người khác nhất thời vẻ mặt hát tuyến. Quán trọ trong trấn không nhiều lắm, và lại đều là rách tung tóe, hơn nữa lại bẩn. Mấy người vòng vo nửa ngày, cuối cùng mới dừng lại ở trước một khách thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ. Thân hoa lệ, tướng mạo bất phàm, mấy người vừa tiến vào quán trọ, liền hấp dẫn ánh mắt mấy người trong quán. Một gã sai vặt ước chừng 17 tuổi vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức trước mắt sáng ngời. Vội vàng chạy tới, cung kính mở miệng hỏi, mấy vị đại gia, muốn ở trọ sao? Mã Nhược Phàm gật gật đầu. Phan bài cho chúng ta hai gian phòng tốt nhất. Hảo, gã sai vặt cúi đầu khom lưng một phen, vội vàng chạy đi làm. Phòng không có xa hoa như bọn họ tưởng tượng, nhưng lại phi thường sạch sẽ. Tư Không Viêm lưu cùng Tư Không Vịnh Dạ và Tiểu Lục một gian. Mã Nhược Phàm tất nhiên là cùng thượng quan Lưu Hiên một gian. Bất quá còn có thêm Dạ Minh. Nguyên bản thượng quan Lưu Hiên chết sống cũng không muốn Dạ Minh cùng bọn họ ở một phòng. Thế nhưng Mã Nhược Phàm lại phi thường nghe theo mệnh lệnh của Tư Không Viêm Lưu. Không nhìn thượng quan Lưu Hiên mãnh liệt kháng nghị, đem Dạ Minh vào phòng, làm gã tức giận đến hộc máu ba thăng. Sau khi chuẩn bị hảo hết thảy, thời điểm còn sớm, vì thế, mấy người lại hưng chí vội vàng đi dạo ngoài phố. So với Trường An cùng Nam Kinh phồn hoa, chợ nơi này thật sự là có vẻ phi thường bình thản. Trừ bỏ một ít đồ ăn, cơ hồ không tìm thấy có gì đặc sắc, mấy người nhất thời cảm giác có chút thất vọng. Đang lúc bọn họ tính quay về quán trọ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét to tục tăng. Các vị khách quý, mọi người lại đây nhìn xem a, đây là nô lệ mới. Các loại hình đều có. Vừa mới dạy dỗ tốt, tuyệt đối nghe lời a, giá quy định 22. Đến trước mua trước a, theo phương hướng thanh âm mà nhìn. Chỗ góc đường có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, mà thanh âm kia là từ nơi đó truyền ra tới. Mấy người nhất thời nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Giao dịch nô lệ, tò mò, mấy người cũng xâm nhập bên trong. Tư Không Viêm Lưu, thượng quan Lưu Hiên cùng với Mã Nhược Phàm đều là võ công cao cường. Vì thế mang theo Tư Không Vịnh Dạ cùng Dạ Minh cực kỳ thoải mái mà chen lên phía trước đám người. Chỉ thấy giữa đài một nam nhân trung niên dáng người khôi ngô nắm lấy tóc một thiếu niên. Bắt buộc nó quỳ trên mặt đất, nước miếng bay tư tung hướng người chung quanh giao bán. Phía sau bọn họ còn có vài thiếu niên bị trói tay sau lưng. Thậm chí là tiểu hài, thiếu niên bị nam nhân nắm lấy vẻ mặt bất khuất. Thường thường dùng sức giãy giụa một phen, muốn đào thoát gông cùm xiềng xiếc của hắn, lại vô ích, mấy người sắc mặt nhất thời đen xuống dưới. Tuy rằng buôn bán nô lệ ở dân gian thực thông thường, nhưng là loại phương pháp này thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được. Tiểu thỏ thằng nhãi con, người ăn phận cho ta chút. Nam nhân bị nó làm có chút không kiên nhẫn, nắm tóc nó, hung hăng tát một cái. Cái tát này phi thường nặng tay, mặt thiếu niên bị nghiêng một bên, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, nhưng lại thủy chung quật cường không rên một tiếng. Quay đầu, vẫn dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm nam nhân, đám người nhất thời vang lên một trận thổn thức. Thiết, cái này là nghe lời gì chứ? Nô lệ như vậy, nếu thực sự mua về, không chừng ngày nào đó bị nó giết chết mà. Nam nhân nhất thời có chút xấu hổ, sắc mặt trở nên cực khó coi. Mẹ nó, ngươi đồ đê tiện này, lão tử dạy dỗ lâu như vậy vẫn không nghe lời, nhất định đánh chết ngươi. Dứt lời, liền giơ nắm tay, hung hăng đánh về phía mặt thiếu niên. Thiếu niên trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại nhìn thẳng vào nắm tay nam nhân, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái. Mắt thấy nắm tay thật lớn kia sắp đập vào mặt thiếu niên, Tư Không Vịnh Dạ vội vàng mở miệng quát lớn, dừng tay, ta muốn mua hắn. Nắm tay nam nhân liền dừng ngay trước chóp mũi thiếu niên. Tư Không Vịnh Dạ một câu này, nhất thời hấp dẫn chú ý mọi người. Nam nhân trên mặt vui vẻ, vội vàng quay đầu, cười nịnh nọt, vị đại gia ấy muốn mua hỗn tiểu tử này. Khi nhìn rõ ràng bộ dáng Tư Không Vịnh Dạ rồi, mắt lại phóng tinh quang, không nhìn ánh mắt kinh ngạc chung quanh. Tư Không Vịnh Dạ thẳng về phía đài, chậm rãi nói, không chỉ là hắn, tất cả nô lệ ta đều muốn. Tư Không Vịnh Dạ nói ra kích động một làn sóng, đám người nhất thời nổ tung hòa lên. Trời ạ, thượng quan Lưu Hiên đột nhiên vỗ vỗ đầu. Tuy rằng Tư Không Vịnh Dạ cứu người gã không phản đối, nhưng một lúc muốn thu nhiều nô lệ như vậy, thật sự là có điểm hơi quá. Mà Tư Không Viêm lưu lại là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Tư Không Vịnh Dạ trên đài. Cười nhưng không nói, yêu, vị đại gia này ra tay thật đúng là hào phóng a. Nam nhân ngây người một lúc, nội tâm mừng như điên, hướng về phía Tư Không Vịnh Dạ cười thấy răng không thấy mắt. Nơi này tổng cộng có 7 nô lệ, mỗi đứa 22 vậy, 142. Tư Không Vịnh Dạ mỉm cười, đồng ý, xoay người đối Mã Nhược Phàm mở miệng nói. Đưa ta 142. Mã Nhược Phàm gật gật đầu, dạ vừa định lấy ngân phiếu trên người ra, lại bị thượng quan Lưu Hiên đưa tay ngăn lại. Không cần nhìn thấy Mã Nhược Phàm vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, thượng quan Lưu Hiên hướng hắn mỉm cười, ta đến, dứt lời, nhảy lên đài, đứng ở trước mặt nam nhân. Như vậy, vị đại gia này tính toán trả tiền. Nam nhân ha ha thắt lưng, cười lộ ra một cái răng vàng. Thượng quan Lưu Hiên hơi hơi nhăn mi lại, bất động thanh sắc cách hắn ra, ngược lại mỉm cười, người, chúng ta tính là muốn, bất quá tiền thì không, chúng ta là một phân tiền cũng không nữa. Nam nhân nhất thời sửng sốt, sau đó cười xấu hổ, vị đại gia này, ngươi đang nói giỡn đi, mua đồ vật mà không trả tiền, đều là tác phong cường đạo a. Ta thấy mấy vị đại gia phi phú thức quý, hẳn là sẽ không làm chuyện không phẩm cách như vậy đi. Thượng quan Lưu Hiên cười lạnh, ta nghĩ, ngươi không tư cách nói những lời này đi, những người này cũng là ngươi cướp đi mà. Nam nhân sắc mặt tối sầm, cả giận nói, này không liên quan đến ngươi. Thượng quan Lưu Hiên lắc đầu, nếu ta đã thấy, vậy không thể mặc kệ. Dứt lời, trong mắt hàn quang chợt lóe, ngữ khí nhất thời bén nhọn lên. Nam nhân nội tâm cả kinh, đối phương tuy rằng dáng người không cao lớn như hắn, nhưng là loại khí phách nhiếp nhân này thật sự là phi thường làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa toàn thân ẩn ẩn tản ra sát khí lạnh thấu xương. Cũng không phải người lương thiện, tuy rằng sợ hãi, nhưng nam nhân vẫn mạnh mẽ kiềm chế tâm thần, miễn cưỡng cười nói, này, chúng ta làm loại làm ăn này cũng không phải đại bản mua bán gì. Vị đại gia này vẫn là thương xót đi, ngôn ngữ bên trong, đã có ý tứ khẩn cầu. Thượng quan Lưu Hiên cười lạnh, lúc ngươi đến nhà những người lương thiện cấp thiểu hài tử, chắc cũng không tốt lành gì mà, chỉ sợ vẫn là không lưu tình chút nào chém tận giết tuyệt đi. Nam nhân nhất thời vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội vàng biện giải nói. Này không phải cướp, đây là từ trên tay người khác mua được. Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là cướp. Các ngươi còn giết chết phụ mẫu ta, đoạt đi toàn bộ tiền tài nhà của ta. Ngươi này chết tiệt cường đạo. Nguyên bản thiếu niên vẫn là cúi đầu trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu. Mắt cuồng loạn hướng nam nhân giận dữ hét, vẻ mặt hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn ra. Đám người nhất thời sôi trào lên, đều thấp giọng nghị luận. Có mấy người lá gan lớn thậm chí còn giáp mặt chửi mắng nam nhân. Thượng quan Lưu Hiên sắc mặt nhất thời lạnh tới cực điểm. Người này tiểu thỏ thằng nhãi con, cư nhiên dám nói lung tung như vậy. Coi ta có làm thịt ngươi không? Nam nhân hoàn toàn bị chọc giận, từ trong ngực lấy ra một phen chủy thủ, hung tợn hướng thiếu niên trên người đâm tới. Nhưng, chủy thủ của hắn còn chưa đâm trúng thiếu niên, cổ tay hắn liền tách rời cánh tay. Hết chương thứ 134, phi phú thức quý, không giàu cũng sang trọng. Cách chương.